đi lấy vợ cho cha mình. Đó, tính hai người bạn già là chở cha họ đi chơi mọi thứ, nhưng mà tiền thì lấy đánh bài xài riêng mà không có lo cho ông già. Thì ông mới phát hiện ra là cái tiền của ông mất tiền mặt là bà đi quá tứ sắc đó, cơm nước bỏ bê, nhiều khi đi cả ngày mới về. Hai năm nay cô ở, thì bây giờ nếu mà đuổi cô ra đó và cổ đòi con số là 50.000 cổ mới đi ra, thì mọi người sững sờ cái lòng tham của cổ. Thì mới nghĩ rằng là quý vị cho anh cái lời khuyên là nên thuyết phục bác trai bán nhà, hay là để bác trai ở đó và làm dùng cái một cái để đúng theo luật để kêu cái bà kia dọn ra. Kính chào quý vị, quay lại với chương trình Những Vấn Đề Trong Cuộc Sống. Câu chuyện ngày hôm nay là một câu chuyện buồn cười, và có thể là không biết như thế nào mà gọi là buồn hay là cười. Tại vì đi lấy vợ cho cha mình, mà bây giờ đó thì không biết phải làm sao, không biết phải làm sao mà để cho bao vui vẻ. Như vậy này quý vị, là anh kể với Ngọc Nhi đã làm cha mẹ anh và bốn anh em của anh là vượt biên vào năm 1980 mấy, khoảng thời điểm anh không nói chính xác cái năm, thì khoảng hơn năm 80. Thì sang đây thì lúc đó ba mẹ anh cũng lớn rồi, thì đi làm liền, và các anh chị em anh còn nhỏ, không có đi làm, tiếp tục đi học. Thì hai bác rất là giỏi, người nào cũng làm hai chớp hết. Anh nói là anh là lớn nhất trong nhà, thì anh thay phiên nhau đi học và đi về giữ em, đón em, tại vì trường ở gần nhà. Anh nhất thời điểm đó sống nó rất là vất vả nhưng mà vui lắm. Thì cho đến khi mà một thời gian thì các anh em anh lớn lên và vẫn ở chung với cha mẹ, rồi lần lần lấy chồng lấy vợ. Thì cái ngôi nhà đó một thời gian qua Mỹ được mười mấy năm, thì cha mẹ anh mua được cái nhà, và các anh em lên, anh lớn lên trong ngôi nhà của đó. Ngôi nhà đó lớn lên và rất là nó đành nó nhỏ đi. Tại vì hồi nhỏ đó thì một cái ngôi nhà ba phòng ngủ thì hai cha mẹ một phòng, còn hai phòng thì mấy đứa con lùa vô, cứ ba bốn thằng trai một phòng, hai bốn đứa gái một phòng, đúng không quý vị? Bây giờ lớn lên thì ai phải có phòng nấy, cho nên là bán cái nhà đó và đổi cái nhà lớn hơn là cái nhà bốn phòng ngủ. Thì rồi anh và các em anh lần lần lấy vợ lấy chồng ra ngoài, thì còn có hai ông bà ở. Và những năm sau này đó thì cuộc sống cũng bình lặng như bao gia đình ở Mỹ khác. Cho đến khi mà hai người lớn tuổi rồi, thì cha anh đó là năm đó là 75 và mẹ anh đó thì 74 tuổi, thì bắt đầu là hay bệnh nhiều. Cho nên là cha mẹ anh mới mướn một cái người gọi là in-home support, thì đi về chăm sóc. Tại vì mẹ có cái bệnh, nó lúc là phát hiện là cái bệnh cancer, cho nên là được chính phủ như là cho cái hồ sơ y tế, được bảo hiểm y tế tốt, và có một người đến nhà một ngày 2 tiếng là đến để mà dọn dẹp nhà cửa, như là nấu cơm, làm đồ ăn sẵn, giặt đồ, dọn dẹp hết gọn cho ông bà, rồi người đó đi. Thì anh nói rằng là làm rất là nhiều năm, thì cuối cùng thì mẹ anh không có qua khỏi. Khoảng một thời gian sau, nhiều năm sau thì mẹ anh mất. Thì người phụ nữ đó vẫn làm việc gia đình anh là 7-8 năm đó. Thì khi người phụ nữ đó mất rồi đó, khi mẹ anh mất rồi chứ, thì người phụ nữ đó tiếp tục làm việc cho cha anh. Thì cũng đến một ngày 2 tiếng như vậy, mà một tuần thì chỉ đến có 3 ngày thôi đó, để mà dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm. Thì mấy anh em anh á, thì có người ở chung thành phố, có người ở khác thành phố và tiếng lái xe tới, nhưng mà vẫn về thăm ông cụ thường xuyên. Một lần đó anh nói rằng lỗi của anh là anh về anh thấy là cái người phụ nữ mà in home support đó chăm sóc cha anh rất là tốt, nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ và nấu ăn rất là ngon, và để tủ lạnh là bưng ra hâm rồi mời cha anh ăn, và anh thấy là cái sự chăm sóc đầm ấm lắm. Thì anh mới đùa, anh nói rằng thôi cô làm mẹ kế con đi. Thì cổ cười, cổ nói sợ ba bé không chịu thôi. Thì cổ mới ảnh mới dở nó rằng cha thấy sao cha, thì ông nói già cả rồi mà cưới cái gì vợ cái gì bộ khùng, sao nói vậy tụi bay anh ông già la. Thì ảnh về trên đường lái xe anh suy nghĩ, thì các anh em ảnh đều có vợ có chồng, có con có cái, hết cuộc sống riêng hết, đâu phải là về thăm cha thường xuyên mỗi ngày được, cần một người ở đó mỗi ngày với cha mình yên tâm và ba được vui. Cho nên anh bàn với mấy anh em của ảnh và tìm cách làm mai, ai cũng đồng ý hết. Thì thưa quý vị, đồng ý làm mai và chọc ghẹo và ngồi xuống nói chuyện với cha. Thì khi nói chuyện với cha đó thì cha ảnh nói là không có chịu, nhưng mà các anh em thuyết phục năn nỉ và giải thích, cuối cùng ông già có lẽ là anh nói có lẽ là ông già anh á, nguyên là nguyên ảnh nói nha, có lẽ là ông già anh thấy tụi anh thuyết phục muốn cho anh vui cho nên ông chấp nhận. Và rước cô đó về thì không có làm hôn thú gì hết, không đám cưới, nhưng mà làm cái tiệc nhỏ, thì mời bạn bè của cô đó và bên gia đình anh là con cháu rồi cháu nội cháu ngoại đồ dễ hết. Rồi thưa quý vị, bạn trai của mấy đứa con anh, mấy đứa con của em anh cũng là đông lắm quý vị, về anh nói tính ra là cũng 3-40 mạng đó em. Thì ngày chính thức đó là ngày cô đó về sống với gia đình, Thì thưa quý vị, cái cô đó đó là cũng 60 rồi, thì nhưng mà nhìn thì còn mạnh khỏe lắm, và chồng thì đã mất lâu rồi, và ở như vậy với lại hai người con, mà hai người con lấy chồng đi xa cho nên là cô không có ở gần. Thì về ở như vậy bình thường, từ lúc mà cha anh có vợ thì anh và các anh chị em của anh nó dường như là ít đến hơn, tại vì yên tâm muốn để dành không gian riêng cho cha. Thì cũng đến, nhưng mà hồi xưa là cứ 2-3 ngày phải thay phiên nhau ghé. Những người ở xa thì 1 tuần về 1 lần, thay phiên nhau về, anh thì thường xuyên. Nhưng mà gần đây thì anh cũng hay hỏi thăm cha, thì cha nói cha ok, thì anh không để ý gì hết. Cho nên ngày đến ngày đám giỗ mẹ là cũng một thời gian sau, thì về thì ai cũng thấy là ba anh có vẻ là ít nói và ốm và buồn. Thì mọi người hỏi là, thì ba nói là tại ba ăn không được, lớn tuổi ăn không được, và nhà cửa vẫn sạch sẽ và cô đó vẫn bình thường vui vẻ. Thì mọi người không để ý, thì chuyện xảy ra là kéo dài đến cái giỗ thứ nhì. Thì mấy anh em cũng về thăm cha, nhưng mà thầy nghĩ là người già càng ngày càng ăn ít đi, và ít nói đi, và nằm trong phòng hơi nhiều. Cho đến gần đây thì anh mới đám giỗ mẹ, thì anh về thì anh thấy ông cụ ốm hơn nữa và rất là buồn, và không có nói chuyện nhiều với người phụ nữ kia. Thì anh mới nói để anh chở đi chơi. Thì ông mừng lắm, và anh chở ông đi chơi. Thì lúc này anh mới hỏi cho là chuyện xảy ra và thấy ba như vậy. Lúc đầu đó thì ông giấu, nhưng mà sau đó thì ông mới ngồi xuống, ông nói chuyện rằng ông rất là buồn. Là như vậy, ông nói là ông biết là các con thương ông, nhưng mà nhiều khi mình thấy người ta tới nhà đó dọn dẹp sắp xếp, nhưng mà khi mình về sống một nhà nó khác. Thì bây giờ đó ông mới nói rằng như vậy, là tiền lương hưu của ông đó thì ông lãnh khoảng 2000 mấy một tháng. Thì là mỗi tháng đó thì tiền lương hưu vào tài khoản của ông, thì ông chia, ông mới làm một cái thẻ cho cái người này để mà đi chợ cơm nước. Thì ông thấy là người này lấy cái thẻ đó đó, là ông nghĩ là đã sống với nhau, người ta đến nhà ở với mình rồi thì mình có trách nhiệm, tuy rằng không có hôn thú nhưng mà phải có trách nhiệm. Cho nên ông rất là tốt, và ông nghĩ rằng tiền chết theo để làm cái gì, và các con của ông đó thì cũng ở xa, còn người này là ở gần với ông, và ông thấy bà cũng hiền và tối cũng ngủ chung giường. Tuy rằng ông mới là ông lớn tuổi rồi, cái chuyện quan hệ xác thịt thì không có, nhưng mà cũng đầu óc tay gối. Ông thấy bà rất là tốt, thì ông thấy là bà xài tiền hơi nhiều đó. Và ông mới hỏi thì bà nói rằng là xài lặt vặt, ông cũng không có nói gì. Một tháng ông lãnh 2000 mấy, có nhiều khi bà xài đó 1000 mấy, 2000, cái tiền ăn của hai người có bao nhiêu hết. Và ông thấy thường xuyên là bà đi rút tiền mặt ra một lần 200, 100, 300, thì một tháng rút cả 700-800 đồng bạc đó. Thì ông mà ông không có để ý, tại vì ông cũng lớn tuổi rồi, cho đến 3-4 tháng sau thì ông thấy rằng cái số tiền bà rút ra từ cái thẻ mà ATM của ông đó nó hơi nhiều. Và ông hỏi thì bà cứ lấp liếm cho qua chuyện. Rồi một cái nữa đó là bây giờ đó thì hồi xưa thì cơm nước săn sóc, bây giờ thì bà hay mua cơm ở ngoài cho ông ăn. Và bà đi chơi rất là nhiều khi là cả nửa ngày ông thấy ở nhà. Buổi sáng dậy là cà phê cà pháo cho ông nói chuyện chút, rồi ông ngồi xem tivi. Ông rất là thích xem tivi và thích coi YouTube. Và ông cũng rất là thích đọc sách. Đó, anh nói rằng cha anh á, ở trong nhà có một cái kệ sách giống như cái thư viện rồi đó. Và cha anh rất là nhiều sách cổ và cha anh rất là thích đọc. Thì ông nói là nhiều khi đó là bà để đồ ăn hâm sẵn đó, và để dạng khi nào ông ăn đó thì ông hâm trong cái microwave, rồi trong cái lò vi sóng đó quý vị, hâm lên rồi để mà ông ăn. Thì bà đi cả nửa ngày. Thì ông mới hỏi thì bà nói rằng bà đi gặp với mấy người bạn đi chùa, nhưng mà ông phát hiện ra là bà đi quấn tứ sắc. Bà ở chỗ ông ở đó là cũng người Việt Nam cũng có, và có những người lớn tuổi hay tụ tập với nhau đi xe bus, như quý vị có người biết lái xe, người biết lái xe tụ tập quấn tứ sắc, và có người thì ghiền, có nhiều tiền quấn hết nè. Thì ông mới phát hiện ra là cái tiền của ông mất tiền mặt là bà đi quấn tứ sắc đó. Mà ông nói đó thì bà không có nghe, bắt đầu bỏ bê cơm nước, bỏ bê nhiều khi đi cả ngày mới về, tối về rồi mệt mỏi quả quọ, rồi trong nhà thì lại không có thật thà tiền bạc. Và cái đặc biệt nữa đó là cái tính của bà đó không có nhỏ nhẹ như ngày xưa làm cho mình nó thì ngoan ngoãn nhỏ nhẹ, bây giờ thì nghĩ là người bạn gái rồi, về ở chung rồi và quản lý tiền của ông rồi. Cho nên mà cái gì ông hỏi mà không vừa lòng thì nạt nộ ông, cho nên ông cảm thấy rằng là sống một người ông có thương, mà ông phải sống và vì con, sợ con mình nó ngại, sợ con mình nó lo cho mình, nó cứ suối hoài. Khi ông nói là các con ông á là muốn ép ông lấy vợ, là ông hiểu là các con ông muốn đẩy trách nhiệm rồi, muốn đẩy trách nhiệm cho người khác, cho nên ông buồn. Nhưng mà vì thương con, ông là người hiền cho nên ông lên tiếng. Ông rất là buồn, ông phải chấp nhận đem người phụ nữ về theo ý của các con, bởi vì biết con mình nó đã bận biểu nó mới làm như vậy. Thì lúc đó ông nói vậy anh khóc, Anh nói anh thấy anh có lỗi với cha anh vô cùng, là anh lại đùn lại trách nhiệm là cho một người phụ nữ khác, người phụ nữ đó không có tốt như anh nghĩ. Thì anh xin lỗi cha anh và anh nói giờ cha muốn làm sao. Thì nói rằng là cha muốn ở một mình mà cha không biết nói làm sao với người ta, mà ông hiền lắm quý vị. Thì anh mới nói rằng là anh bàn với các anh em thì người nào cũng giận dữ hết và muốn lợi hỏi cái cô đó rõ rõ ràng chuyện tiền bạc. Thì thưa quý vị, sống với ông nó được coi như là 2 năm, 2 năm hơn thì hai cái dỗ mẹ rồi, mà tiền lương hưu của ông á, một tháng đó là 2.500 mấy, thì đáng lẽ là chi phí hai vợ chồng già là nhà không có trả tiền nhà, trả tiền điện là tiền điện hàng tháng trả là rút tự động từ cái account của người con trai lớn trả cho cha, rồi chỉ là tiền chợ thôi. Mà mấy tháng đầu thì không có gì, nhưng mà càng ngày sau này đó, một tháng 2.000 mấy của ông đó thì cô rút ra 1.900, 2.000, còn dư là có mấy trăm đồng bạc thôi. Mà thông khéo tiền ăn hai người giỏi lắm, là anh nói là ở tiểu bang Anh á, thực phẩm có mắc như là ở Cali, cho nên một tháng giỏi lắm 1.000 tiền ăn thôi mà rút rất là nhiều. Và nhìn đúng cái tài khoản ông đưa xem á thì rút tiền mặt ra, mà thì anh nói giờ anh hỏi thì ngại, mà ông hỏi rồi thì cổ nói rằng cổ rút cổ xài, à, cổ đi cúng chùa, cổ đi đánh đánh bài chơi với bạn, cổ cũng công nhận cổ đánh bài chơi với bạn nha, à, cúng chùa hay là gửi cho con của cổ tặng quà cho cháu nội cháu ngoại, à, xin tặng quà cho hai đứa cháu ngoại, thì cổ có hai đứa con gái. Thì ông nghĩ rằng cổ tặng quà cho cháu ngoại của cổ, cho con gái cổ là tiền của cổ, đằng này là tiền của ông. Mà trong khi đó cổ về sống với ông đó là cái tiền mà in home support đó là cổ vẫn lãnh của chính phủ đầy đủ, bởi vì ông với cổ không có hôn thú. Cho nên là cái tiền mà một tuần mà lãnh 3 ngày, tuy rằng ở với ông 7 ngày thì cổ lãnh lương 3 ngày thì cổ vẫn nhận, ông không có đụng tới đồng nào hết. Còn 4 ngày kia đó là ông lo cho cổ làm tiền ăn tiền ở này kia rồi, thì bây giờ cổ trả cái nhà của cổ về cổ ở với ông đó, thì một tháng nó cổ đỡ mấy trăm tiền nhà mấy trăm tiền ăn đó. Thì ông nghĩ là ông có tính toán với phụ nữ, cho nên ông không nghĩ thôi kệ muốn xài gì xài, con không có cần, nhưng mà xài một cách quá quá đáng, có nghĩa là lấy hơi nhiều. Thì thưa quý vị, thì khi mà ông cản ông mới thôi bây giờ ông không có muốn nói chuyện tiền bạc, chỉ ông muốn rằng là nói với cổ là thôi là cổ về nhà của cô ở đi, ông muốn ở một mình. Thì bây giờ anh hỏi gì là bây giờ anh biết nói làm sao, hồi đó anh là người suối rồi bây giờ anh nói làm sao, thì anh không biết có nên nói để cho cổ ở tiếp đón ba mình đi hay không. Thì biết nói rằng cái nhà là nhà của bác trai, anh có quyền đón bác trai đi cho người phụ nữ khác ở. Thì em nghĩ đó là hai người đã về ở với nhau lúc đầu có nói chuyện với nhau rõ ràng là về ở để mà hủ hỷ tuổi già, thì bây giờ đó thì anh cứ mạnh dạn Ngọc Nhi tánh Ngọc Nhi ra là đâu ra đó, mít lòng trước được lòng sau. Thì Nhi cũng khuyên anh là bây giờ họp các anh em về chung một ngày rồi mời hai bác ra nói chuyện và hỏi ý kiến bác trai là giờ bác trai muốn sống một mình, và bởi vì bác trai thấy là sống hai mình thì bác trai như là không không thích thôi, đơn giản vậy thôi đó. Và nói cô đó là bây giờ ta cổ ở đây nhưng mà cổ đi đánh bài suốt ngày như vậy thì gia đình cũng không có đồng ý đó, tính hai người bạn già là chở cha họ đi chơi mọi thứ, nhưng mà tiền thì lấy đánh bài xài riêng mà không có lo cho ông già, thì cứ nói thẳng với cổ thì cổ sẽ đi thôi, tại vì không có một cái gì ràng buộc hết, mà mới về ở có khoảng 2 năm mà thì nó cũng không có một cái gì mà ràng buộc hết đó. Thì Ngọc Nhi cũng khuyên anh như vậy, thì anh cũng nói rằng anh rất là khó xử. Thì cuối cùng thì thưa quý vị, khi Nhi khuyên thì anh cũng ngồi nói chuyện, và bây giờ đó thì người phụ nữ này đó là sau khi là họp các anh em lại và họp với ông với bà nói chuyện xong thì cổ giận cô nói rằng là 2 năm nay cô ở, thì bây giờ nếu mà đuổi cô ra đó thì cô tính tiền là một tuần cô ở là 7 ngày, ở đây chính phủ trả lương của 3 ngày, còn 4 ngày một tuần là một tháng 4 tuần là 16 ngày, đó là gia đình phải trả. Ai da, cái đó phải là mệt, gia đình phải trả là 16 ngày đó, và nhân lên một tháng 16 ngày thì một năm á nó là bao, là 12 tháng là bao nhiêu, mà hiện giờ là đã 26 tháng là bao nhiêu, nhân lên trả tiền cho cổ. Thì người con trai thấy là vô lý quá, tại vì thật sự là đến tự cô dọn đến ở chứ, như là cũng kêu cô đến ở nhưng mà cũng không có ràng buộc giấy tờ. Thì người anh này tính á là cổ không được tính như vậy, hay là cho 10 ngàn 20 ngàn cho cô dọn trở ra thôi, chứ không thể nào mà trả số tiền của bà yêu cầu rất là lớn đó. Mà với bữa hôm cổ tính đó là hồi đó chính phủ trả cổ một ngày tiền một ngày là 2 tiếng, một tuần là 6 tiếng, để cổ tính đó, ở với ông cụ là bỏ cuối tuần ra thì một tuần ở với ông cụ là 40 tiếng, là chính phủ trả 6 tiếng thì còn lại là 34 tiếng, thì gia đình phải trả cho cổ là một tiếng như vậy là mười mấy đô la, nhân lên số tiền rất là nhiều luôn. Thì thưa quý vị tính đi, một tiếng ở bên tiểu bang cổ đó là tiền lương rẻ đó là 13 đô la một tiếng, cổ nói là 13 đô la, mà nhân cho là coi như là 30 13 ngày là 6 tiếng đúng không? Mà cổ làm ở đây là 40 tiếng thì còn lại là 34 tiếng nhân 34 tiếng thì nó ra là 442 đô một tuần. Mà mình nhân cho 52 tuần là một năm, nhân cho 52 tuần nó ra là 20 gần 23 ngàn. Mà nhân cho 2 như vậy là 2 năm như vậy thì nó qua là 45.900 mấy và cổ đồ con số là 50 ngàn cổ mới đi ra. Thì mọi người sững sờ cái lòng tham của cổ. Rồi tiền của ông của cổ rất là cổ xài làm sao? Thì thưa quý vị, có ra đó là tiền là ông cụ cho cổ. Thì bây giờ đó ông anh lớn đó, anh rất là cảm thấy mắc cỡ với các đứa em và mấy đứa con cũng mắc cỡ với cha. Một đó là cổ đòi 50 ngàn thì tính là mấy anh em hùng lợi đưa cho cổ ra cho rồi. Đó, chứ để ông già chịu trận như vậy cũng tội nghiệp ông già. Mà Ngọc Nhi nó không có phải như vậy được. Tại vì còn nếu mà tính như vậy đó thì phải trừ tiền ăn ở, tiền nhà, trừ ra hết thì cũng không còn cái gì đâu. Nếu một người phụ nữ mà vì nghiện cờ bạc mà tính toán như vậy và xa như vậy thì mình cũng không có phải nhân nhượng. Ngọc Nhi thà là nhân nhượng với những người mà Ngọc Nhi cảm thấy rằng là họ không có một cái đường nào thoát, hay là họ có một cái gì đó mà khó khăn, Ngọc Nhi sẵn sàng rút hết ruột giúp. Nhưng mà để mà khống chế Ngọc Nhi như vậy hay là tham lam Ngọc Nhi không chấp nhận thì Nhi nói với anh nó là anh không biết, anh không tính như vậy. Bởi vì nếu mà bà ở nhà một tháng nó tính tiền xe phòng đó thì một tháng bà phải trả tiền nhà là năm, một tháng tiền tiền xe phòng là khoảng 500, rồi tiền ăn của bà nữa đó, tiền ăn của bà thì lấy vào cái tiền mà trừ bà rút tiền mặt ra trước, tại vì bằng chứng là cái thẻ ông làm cái tên của bà rút hết, bà rút cho ông có đi rút mà cũng không hề chở ông đi chơi luôn. Thì Ngọc Nhi nói rằng là bây giờ anh phải trừ một tháng tiền nhà 500, tiền ăn đó anh tính cho 500 là 1.000 đó, rồi chưa rồi anh trừ vào cái tiền mà bà đã rút tiền mặt lén ông rút đi thì trừ ra cho anh, không rốt cuộc không chừng đó là bà phải bị trả trở lại nữa đó, tại vì tính ra là sai. Thì anh nói rằng là anh cũng thấy không có đúng, anh không nỡ làm như vậy, thì nói là tùy ở anh, nhưng mà nói thẳng là anh chỉ thương lượng là cho cổ số tiền ít cho cổ dọn ra, như là cho tiền cổ mướn nhà, cho cổ trước là 6 tháng tiền nhà và cho cổ tiền là sắm đồ đạc trong nhà lại, thì những gì cổ dọn vô không có gì hết. Cổ mướn nhà là quý biết không, là đồ đạc của chủ nhà không, mà cái giường cũng có tủ lạnh của chủ nhà luôn. Cổ dọn lên nhà anh á thì cổ đi là 6 cái giỏ quần áo thôi, chứ đồ lặt vặt hình ảnh thôi chứ không có mang cái gì vô hết. Thì bây giờ đó thì anh tốt nhất là anh nên mướn nhà cho cổ và trả tiền nhà 6 tháng, chấp nhận tiền nhà 6 tháng cho cổ, rồi anh có thể là sắm đồ đạc cần thiết cho cổ là thôi là đủ, chứ không cần phải trả con số 50 ngàn như vậy là nó không đúng. Mà nếu mà cổ làm dữ thì cổ không thư được, bởi vì cổ tự động dọn vào nhà người ta ở, đó là cái luật ở Mỹ hai bên thỏa thuận với nhau. Và nếu mà nói là cổ lấy cái thẻ đó mà cổ đi cắt tiền ra quá nhiều đâu có, cổ sai nữa, thành ra anh phải cứng rắn. Và thưa quý vị, anh nói rằng Ngọc Nhi cái câu chuyện của anh lên để cho các anh chị em bạn bè của mình, mà có người nào mà thương cha hay là thương mẹ mà muốn ráp nói về những ngày cuối đời đó, hãy cẩn thận đừng để giống như anh. Và bây giờ đó thì bà ta có vẻ nằm dạ và rồi 50 ngàn mới dọn ra, và anh đó thì đang chở cha đi về nhà mình ở. Mặc dâu là vợ của anh rất là tốt, vợ anh nói thôi giờ cha ở đây tụi con luôn đi, và cái nhà đó kêu bán đi. Thì khi cảnh sát tới mà bán nhà, bà phải dọn ra thôi, cái tiền bán đó cha muốn để trong tài khoản của cha nó sẽ dần dần, rồi đừng có tính chi cho đứa nào trơn đó, cha giữ cái sự tự trọng của cha. Tại vợ anh là một bác sĩ ở Mỹ học rất là giỏi và rất là đàng hoàng, thì anh nói là anh happy đó là vợ anh là có một cái yêu cầu là đón cha về ở chung với vợ chồng anh, tại vì các đứa con của anh nó cũng lớn lên rồi, nó sắp đi ra trường đi học đi hành hết, có đứa đi ra rồi có đứa cũng còn ở đây. Thì anh thấy là hai chồng anh già ở mình cũng buồn thì cho anh về ở, cho cụ về ở. Với thằng Út thì nó còn nhỏ, nó cũng 16 17 tuổi rồi, thì có ông có bà à, có ông có cháu, rồi hai chồng anh lo cho cha tầm thay phiên nhau. Thì anh nói rằng anh cũng gần về hưu rồi, anh cũng có tuổi rồi thì cũng vài năm nữa thôi, thì hai cha con đi chơi với nhau, và cái nhà đó sẽ tuyên bố là bán cái nhà, rồi cái tiền đó thì cất tài khoản của ông, như ông làm di chúc thì khi nào muốn cho ai ông cho. Các con của ông nó rất là tự trọng và anh cũng đàng hoàng lắm. Thì cái phương pháp của anh là muốn bán nhà để cho cha về ở, mà ông thì ông cũng chưa muốn bán, bây giờ muốn ở một mình thời gian nó đi, khi nào yếu tính sao. Thì như nghĩ rằng là quý vị cho anh cái lời khuyên là nên thuyết phục bác trai bán nhà hay là để bác trai ở đó và làm dùng cái một cái để đúng theo luật để kêu cái bà kia dọn ra. Thì như nói nếu mà dọn ra đó thì chỉ là như như nói là chỉ cho 6 tháng tiền nhà và tiền sắm sửa đồ đạc, đi sắm sửa đồ đạc cho họ thôi chứ cũng không có đưa tiền cho họ. Còn nếu mà họ làm căng, họ làm nằm dọa đó thì lúc này mình nhờ vào luật pháp can thiệp, bởi vì cô ấy bà ấy không có một cái chứng nhận gì là vợ của ông hết và cũng không có cưới hỏi gì hết, chỉ là bạn gái đến ở chung thôi đó, và không có cơ không có lý do để đòi tiền người ta là ở chung với người ta chăm sóc người ta. đó. Nhưng mà nếu mình quật ngược lại là họ lấy tiền của mình, của ông quá nhiều thì họ sẽ bị vi phạm. Thì anh nói là không biết bây giờ là đem ông về ở, bỏ nhà cho bà ở, rồi khi nào bán được nhà thì bà đi, hay là thương lượng cho bà đi như ông Nhi nói. Thì xin quý vị là cho một cái lời khuyên cho anh, để và anh với cha anh và các anh chị em của anh là xem vào trong vấn đề này. Và một cái điểm xin nhắc lại đó là những cái dịp Nhi xin cái lời khuyên quý vị đó là chính những cái chủ nhân của câu chuyện muốn người ta góp ý cho mình. Nhiều khi mình đã có suy nghĩ riêng rồi, nhưng mà muốn người ta góp ý cho mình. Có những quý vị lên bình luận nó nói rằng là Ngọc Nhi tào lao, chuyện gia đình mà sao không giải quyết, cứ đi nhờ thiên hạ giải quyết không, hay là Ngọc Nhi dựng chuyện. Thực sự là những người đó đã óc rất là hẹp hòi. Chính bản thân Ngọc Nhi nè, có những việc Ngọc Nhi không giải quyết được, mình biết là mình sẽ giải quyết như thế nào, mình biết chắc là mình giải quyết được, nhưng mà mình vẫn muốn xin ý kiến của rất là nhiều người để người ta sáng suốt hơn mình. Người ở ngoài cuộc sẽ sáng suốt hơn mình rất là nhiều, đúng không quý vị? Chứ không phải là mình quyết định là đúng đâu. Nhiều khi mình vẫn confused về cái quyết định của mình. Cho nên á, quý vị lên mà nói Ngọc Nhi là Ngọc Nhi tào lao, chuyện của họ tham đây họ giải quyết, đưa lên nhờ cộng đồng giải quyết. Mấy người đó là mấy người ngu, đem chuyện cộng đồng mà đi khoe thiên hạ, chuyện giấu gia đình mình mà đi khoe thiên hạ, mấy người đó ngu. Quý vị chửi vậy là sai. Vì có cái tâm rất là độc địa. Chính bản thân chúng ta có những lúc chúng ta đã quyết định rồi, nhưng mà chúng ta vẫn không tin vào quyết định của mình và tin vào những hoàn cảnh khác xung quanh, và hỏi những người lớn tuổi hơn, những người đã từng trải hơn, để cho nhiều ý kiến, để từ nhiều ý kiến đó chúng ta cẩn thận và sáng suốt hơn. Đôi khi vì cái sự ích kỷ, cái tôi của mình mà quyết định sai đó quý vị. Bởi vì sự quyết định sai cho nên mới xin ý kiến cộng đồng. Mà nỡ nào mấy anh mấy chị lên đây coi rồi nói rằng là những người đó là những người ngu dốt, đi nhờ cộng đồng giải quyết chuyện của mình, rồi chửi Ngọc Nhi là tào lao là quý vị quá đáng. Thành Ngọc Nhi vẫn mong quý vị nào mà còn sáng suốt mà thương Ngọc Nhi thì hãy cho những người này một cái lời khuyên, bởi vì người ta cần lời khuyên quý vị. Bởi vì người ta sợ người ta quyết định sai, và sợ rằng quyết định của một người nó không bằng của nhiều người, đúng không quý vị? Và rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương Ngọc Nhi, và hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới. Và xin quý vị cho mấy anh chị em của anh và cho cụ cái lời khuyên nào để mà hợp lý nhất để người ta giải quyết chuyện của người ta hả quý vị ha. Rất là cảm ơn quý vị. Hẹn quý vị vào những chương trình kỳ tới.